Phần 2 Trọng sinh chi giải trí tông sư, chương 342, cười ầm lên lần đầu chiếu 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ở Vương Lão Sư từng bước ép sát Hạ Lạc Phi khởi một chân đem Vương Lão Sư gạt ngã. Vương Lão Sư không thể tin được nói, ngươi dám đánh Lão Sư. Hạ Lạc nói, ở ta trong mộng ta còn có thể làm ngươi khi dễ. Vương Lão Sư chỉ vào hắn nói, tạo phản ngươi, ta nói cho ngươi ngươi phế đi, ngươi tiền đồ không có. Hạ Lạc cả giận nói, ngươi mỗi ngày quản cái này kêu nhị ngốc tử, cái này kêu đại ngốc tử, chúng ta liền có tiền đồ. Cho dù chúng ta tương lai trở thành phế vật cũng đều là bị ngươi bức. Đại Xuân giơ lên cặp sách dùng sức một quăng ngã, lớn tiếng kêu lên. Vương Lão Sư cả giận nói, ngốc Đại Xuân, ngươi muốn làm gì? Đại Xuân kích động nói, ta cũng không biết ta muốn làm gì. Các bạn học tiến lên khuyên can, Trương Dương ở Vương Lão Sư phía sau, nói. Hạ Lạc, ngươi như thế nào có thể đánh Lão Sư đâu? Nói xong, chính mình lại đột nhiên sấn loạn đạp Vương Lão Sư một chân. Vương Lão Sư quay đầu lại hô lớn, ai đá ta, vừa rồi ai đá, thừa dịp cái này công phu, Hạ Lạc đem chính mình cặp sách khấu ở Vương Lão Sư trên đầu, một đốn tay đấm chân đá. Các bạn học nhìn thấy Vương Lão Sư bị che lại đôi mắt đều sôi nổi đạp lên. Viên Hoa xem tình huống không ổn, trộm chạy đi ra ngoài. Một cái nữ đồng học nói, đừng đánh, Viên Hoa chạy đi tìm hiệu trưởng. Mọi người lập tức về tới chính mình trên chỗ ngồi. Các fan điện ảnh nhìn đến tình tiết này, tiếng cười liền vẫn luôn không có đoạn quá, này đàn học sinh thật là quá có ý tứ. Càng làm cho bọn họ cười phá cái bụng chính là, đương đại gia đánh xong, Đại Xuân lại đột nhiên từ phía sau vọt ra, vươn chân đang muốn đá, lại phát hiện Vương Lão Sư vừa vặn tháo xuống cặp sách, tức khắc Đại Xuân chân ngừng ở giữa không trung. Vương Lão Sư giận dữ hét, ngốc Đại Xuân, ngươi muốn làm gì? Đại Xuân chớp chớp mắt, đong đưa một chút chân, ngây ngốc nói. Vương Lão Sư ngươi xem ta giày đẹp không? Vương Lão Sư vừa nghe, trực tiếp bị khí hôn mê. Xem điện ảnh người xem cũng đều cười hôn mê. Cái này tên ngốc to con diễn viên là ai? Quá mẹ nó khôi hài. Hắn cái này lý do quả thực là quá cường hãn, ta thật là phục. Ai u ta bụng đều mau cười phá, đáng thương ta mua bắp rang, cũng không dám ăn. Tiến đến vì Tiêu Vân Hải sân ga các minh tinh cũng là cười ngửa tới ngửa lui, ngay cả Tiêu Vân Hải đoàn phim những cái đó chủ sang nhân viên đều cười cái không ngừng. Bọn họ là lần đầu tiên xem thành phiến, quay chụp thời điểm còn không thế nào cảm thấy, nhưng hiện tại nhìn đến cắt nối biên tập ra tới phiến tử thật sự là quá có ý tứ. Hạ Lạc cho rằng chính mình là đang nằm mơ, liền cưỡng hôn Khâu Nhã, vừa lúc bị Viên Hoa mời đến hiệu trưởng cùng chủ nhiệm giáo dục nhìn đến. Chủ nhiệm giáo dục chỉ vào Hạ Lạc nói, im miệng, đóng vai hiệu trưởng Diêu Văn Viễn lần đầu tiên lên sân khấu, hắn cường trang chấn định nói. Vị đồng học này, người có cái gì khó khăn, cái gì khúc mắc cùng ta nói, không cần thương tổn nữ đồng học. Hạ Lạc nhìn đến hiệu trưởng cùng phòng giáo vụ chủ nhiệm đều tới, liền đối với Khâu Nhã nói. Bảo bối ta phải tỉnh, lại làm đi xuống chính là ác mộng. Hạ Lạc đem mặt đặt ở bồn nước tưởng trở lại hiện thực lại phát hiện chính mình còn ở phòng học. Hạ Lạc một bên chụp đánh chính mình mặt một bên nói. Xong rồi ta uống quá nhiều không tỉnh lại nữa. Hiệu trưởng lạnh lùng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi không cần dùng tự mình hại mình tới uy hiếp Lão Sư, ngươi làm như vậy là ở từ bỏ chính ngươi. Hạ Lạc nói, hành tiểu gia ta nếu hiện tại tỉnh không được liền lại cùng các ngươi nhiều chơi một lát, Trương Dương mượn ta cái hỏa. Trương Dương vừa nghe, vội vàng lắc đầu nói, ta không trừ hỏa từ đâu ra yên nha, phụt, ha ha ha, không trừ hỏa từ đâu ra yên, cái này xấu tiểu tử thật là giấu đầu lòi đuôi nha. Hạ Lạc mạnh mẽ từ Trương Dương nơi đó lấy ra yên cùng bật lửa, đứng ở trên bàn, bật lửa sách vở, sau đó đem thiêu đốt sách vở ném hướng bức màn, nói. Thiêu đốt đi, ta thanh xuân, bức màn nháy mắt thoáng nổi lửa mầm, phòng học loạn thành một đoàn. Nhìn đến nơi này, các fan điện ảnh đều vui tươi hớn hở nở nụ cười, mà những cái đó nổi danh báo xã chủ biên cùng nhà phê bình điện ảnh lại sôi nổi nhíu mày. Một cái chủ biên nói, như vậy tình tiết thật sự là quá dễ dàng dạy hư người trẻ tuổi. Là nha, nếu bọn học sinh nhìn bộ điện ảnh này sau đều học hắn, vậy phiền toái. Tiếp theo Hạ Lạc mẹ đuổi tới phòng học ngăn chờ Hạ Lạc. Hạ Lạc vẫn cứ cho rằng chính mình là ở trong mộng, liền ở trước mắt bao người, từ lầu 2 nhảy xuống. Bệnh viện, Hạ Lạc không thể tin được chính mình về tới 1999 năm, liền trần trụi chân giải khai đám người tông cửa xông ra. Nhìn lui tới chiếc xe cùng đám người, đệ nhất đầu nhạc đệm thương tâm 1999 vang lên. Thương tâm 1999, tính thiên trường địa cửu, bất quá là liều mạng truy đuổi có mới nới cụ ý niệm. Đồng Phiêu Phiêu nghe thế đầu giai điệu sống động ca khúc nói. Này bài hát ở Cánh Hoa liền có, giai điệu rất êm tai. Tô Ánh Tuyết cười nói, Vân Hải đã đem này bài hát đặt ở hắn mới nhất album. Một khi bộ điện ảnh này phát hỏa, hắn kia chương album khẳng định cũng sẽ bán không tồi. Đến lúc đó, điện ảnh cùng âm nhạc album hỗ trợ lẫn nhau, rất có khả năng trở thành một cái kỳ tích. Đồng Phiêu Phiêu nói, thật là hâm mộ Uyển Y tỷ, có thể được đến Tiêu sư huynh toàn lực duy trì, hiện tại nàng kia chương album lại quá mấy ngày liền phải phá 2.000 vạn đi. Tô Ánh Tuyết thở dài, nói, nhất muộn tại hậu thiên, bất quá, Phiêu Phiêu, ngươi biết hiện tại có bao nhiêu người hâm mộ ngươi sao? Tính một chút có thể từ Vân Hải nơi này được đến 6, 7 ca khúc trừ bỏ Uyển Tình, chính là ngươi. Tiểu tử này thật sự là quá lợi hại, điện ảnh vẫn cứ ở tiếp tục. Hiệu trưởng trong văn phòng, hiệu trưởng ngồi ở ghế trên uống trà, Hạ Lạc mẹ Trừ Yên. Hiệu trưởng nói, kiến giáo tới nay, thậm chí Tân Hoa Hạ thành lập tới nay, ở toàn bộ giáo dục sử thượng trước nay không phát sinh quá như thế ác liệt sự kiện. Cho nên trường học lựa chọn không đối Hạ Lạc ban cho khai trừ học tịch xử phạt. Hạ Lạc mẹ đem tàn thuốc bóp tắt, đem đầu tóc lộn loạn, một bên giải khấu cởi Yota Quy Upsilon ớ huyền y áo, một bên chấn định tự nhiên nói. Hiệu trưởng, thực xin lỗi, thỉnh ngươi lý giải, đều là vì hài tử. Hiệu trưởng kinh ngạc hỏi, làm gì ngươi? Hạ Lạc mẹ chạy đến cửa sổ, xuyên thấu qua cửa sổ, dùng thê lương tiếng kêu hô. Mau tới người nha, hiệu trưởng phi lễ ta nha. Hiệu trưởng vội vàng túm chặt nàng, nói, ngươi làm gì, này không phải ở chơi lưu manh. Ngươi tới ta đi dưới, hiệu trưởng thật sự là không có biện pháp, bất đắc dĩ nói. Hành đi, làm Hạ Lạc viết phân kiểm tra được. Hạ Lạc mẹ vừa nghe, lập tức khom lưng cảm tạ. Cho ngài thêm phiền toái, cảm ơn hiệu trưởng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trận này diễn, làm rạp chiếu phim lại lần nữa cười khai nồi. Này Hạ Lạc mẹ quá tuyệt thế, nhưng dùng loại này phương pháp làm nàng nhi tử không bị khai trừ. Kia hiệu trưởng quá bi thôi. Nếu thật sự xuất hiện Hạ Lạc loại tình huống này, phòng trưng thật là có đương mẹ nó sẽ làm như vậy. Là nha, đáng thương thiên hạ cha mẹ tâm nha. Thể dục giữa giờ thời gian, hiệu trưởng làm Hạ Lạc đối với đại gia làm kiểm điểm. Hạ Lạc khiêng cái quải trưởng ở đại gia nhìn chăm chú hạ thần khí hướng đi bục giảng đối với microphone hô. Cho tới nay, ta đều ở sống uổng thời gian, nhưng là không nghĩ tới trời cao lại cho ta một lần trọng sinh cơ hội, cho nên ta muốn cảm tạ thiên, cảm tạ mà. Hiệu trưởng đánh gãy Hạ Lạc nói, ở đại loa hô. Ngươi hẳn là cảm tạ trường học, cảm tạ lão sư, cảm tạ các ngươi ban tầng lầu không cao. Phụt, ha ha, này hiệu trưởng nói chuyện cũng khá tốt chơi. Hạ Lạc nói, ta muốn cùng đại gia nói tiếng thực xin lỗi, Vương lão sư từ giờ trở đi, đôi ta ân oán xóa bỏ toàn bộ. Cuối cùng còn phải hướng Khâu Nhã đồng học nói tiếng thực xin lỗi, ta chẳng những cho ngươi viết thư tình còn hôn ngươi. Bất quá ta thật sự cho rằng đó là một giấc mộng. Ngươi yên tâm, ta sẽ đối với ngươi phụ trách nhiệm. Vừa nghe đến cuối cùng câu này, ta sẽ đối với ngươi phụ trách nhiệm. Lời kịch các fan điện ảnh lập tức nghĩ tới lúc trước Chân Hoàn chuyện lễ chiếu đầu thượng Tiêu Vân Hải đối những cái đó các minh tinh lời nói, sôi nổi cười to không thôi. Trong phòng học Vương lão sư đang ở giảng bài, Hạ Lạc nhấp tay nói. Lão sư, làm sao vậy Hạ Lạc, ngươi muốn thêm bảng A, Vương lão sư ta muốn đổi tòa. Vương lão sư đi đến Hạ Lạc bên cạnh, nói. Hạ Lạc ta nói cho ngươi, hai ta sự còn không có xong đâu, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Hạ Lạc nghiêm trang nói. Mã Đông Mai đi học tổng tìm ta nói chuyện ảnh hưởng ta học tập. Vương lão sư vừa nghe vui vẻ, nói, người kia học tập còn dùng ảnh hưởng A kia còn có giảm xuống không gian sao? Rạp chiếu phim truyền đến một trận tiếng cười. Vương lão sư nói, người đó là hướng về phía học tập đi sao? Ta đều ngượng ngùng cho ngươi vạch trần. Hạ Lạc hỏi, kia viên hoa vì cái gì có thể cùng Khâu Nhã một bàn? Vương lão sư nói, ngươi cùng nhân gia viên hoa so A, nhân gia viên hoa hàng năm tam hảo học sinh ưu tú đoàn cán bộ. Đúng rồi, nói đến viên hoa đồng học lão sư còn muốn cường điệu khen ngợi một chút, liền ở ngày hôm qua, viên hoa đồng học đạt được toàn khu viết văn đại tái giải nhất, viết văn đề mục là ta khu trưởng phụ thân, vỗ tay cổ vũ. Hạ Lạc cười nhạo một tiếng, nói, lão sư, hắn đó là so văn sao, đó là đua cha đâu. Đô cha, cái này từ trên thế giới này còn không có xuất hiện quá, không ít fan điện ảnh vừa nghe, lập tức nhớ kỹ. Vương lão sư nói, không quan tâm so cái gì, so bất quá liền thành thật thật ngốc, dù sao ngồi nào ngươi cũng là ngủ. Hạ Lạc nói, lão sư ta đây tưởng đổi cá nhân ngủ. Vương lão sư một phách cái bàn, cả giận nói, Hạ Lạc, ngươi đủ chưa, đừng ở chỗ này nhi cùng ta được nước làm tới. Trường học là nhà ngươi khai A, ngươi cho rằng ngươi là hiệu trưởng A tưởng cùng ai ngủ. Lúc này, hiệu trưởng vừa vặn trải qua phòng học cửa, nghe được Vương lão sư nói, sắc mặt lập tức kéo xuống dưới, cường cười nói. Vương lão sư, ngài ra tới một chút, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương lão sư tức khắc luống cuống, hai chân hơi khuất giống cái nô tài dường như chạy nhanh đáp ứng một tiếng, đuổi theo. Hắn kia trước sau biểu tình biến hóa lệnh rạp chiếu phim nội mọi người lại lần nữa cười ầm lên không thôi. Cái này lão sư diễn không tồi. Không sai, hắn diễn, hài kịch sức giãn thực đủ, phi thường hảo. Làm người cười ầm lên cảnh tượng từng màn xuất hiện, sự sở hữu tiến đến quan khán xa lớt phiền não các fan điện ảnh cười nước mũi một fan, nước mắt một fan. Không thể không thừa nhận, này bộ xa lớt phiền não lời kịch xác thật là phi thường đậu. Toàn bộ rạp chiếu phim liền không có an tĩnh thời điểm, vô luận là nhà phê bình điện ảnh, minh tinh vẫn là fan điện ảnh, mọi người đều cười ngửa tới ngửa lui. Hạ Lạc bởi vì nắm giữ vài năm sau âm nhạc tin tức nháy mắt trở thành một người nhà nhà đều biết minh tinh. Tiêu Vân Hải cũng ở cái này trong quá trình gia nhập không ít âm nhạc nguyên tố. Ở trường học radio, Hạ Lạc vì Khâu Nhã tự đạn tự sướng một khúc kiếp trước hứa nguy đã từng ngươi, khiến cho các fan điện ảnh tán thưởng. Đáng tiếc Mã Đông Mai nháo chàng làm này bài hát toàn cảnh thai chết trong bụng, khiến cho rạp chiếu phim người xem một mảnh thở dài. Mặt sau ánh trăng nói hộ lòng tôi, nhị khúc côn, một lần liền hảo, bên ngoài thế giới chờ nhạc đệm, làm Tiêu Vân Hải fan ca nhạc quá đủ nghiện. Đáng tiếc Tiêu Vân Hải mỗi ca khúc chỉ lấy ra một đoạn, vô pháp một khuy toàn cảnh, cái này làm cho fan ca nhạc đối Tiêu Vân Hải album càng là chờ mong. Đây cũng là Tiêu Vân Hải muốn đạt tới hiệu quả. Thời gian bay nhanh, xa lớt phiền não thực mau tới rồi kết cục giai đoạn. Mã Đông Mai ở Hạ Lạc sinh mệnh đe dọa cuối cùng một khắc ngậm nước mắt vì hắn sướng một đầu một lần liền hảo, nháy mắt cảm động toàn trường. Một cái nhà phê bình điện ảnh ở chính mình vở thượng viết duy nhất một câu. Quý trọng trước mắt người. Chuyện xưa cuối cùng, Hạ Lạc về tới hiện thực đi vào Mã Đông Mai trước mặt hướng nàng thừa nhận sai lầm, hai người quá thượng hạnh phúc sinh hoạt. Cách chương.